Quân môn nịch ái, chương 118, 118, Dư Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thật sự không cần lại khuyên tôi. Dư Kiều nhìn Diệp Tích Văn vẫn luôn ngăn đón không cho mình đi, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cảm động. Tính cách cô như vậy, cho tới nay cũng chưa từng có bạn bè, nhưng là từ lúc đi vào nơi này, vô luận là Diệp Tích Văn, Hạ Lạc Du, thậm chí là Mục Lân, từ đầu tới đuôi họ đều không có bài xích cô. Ở trong lòng họ, cô là Dư Kiều, là đồng đội cùng dưới mái hiên. Tôi không có khuyên, Diệp Tích Văn lắc đầu, lại giấu cái miệng nhỏ không muốn nhường đường. Nhưng là cô muốn hay không chờ Mộc Lân một chút, tôi cảm thấy nếu là cô ấy ở chỗ này, nhất định có thể nghĩ đến ý kiến hay. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Diệp Tích Văn càng thêm xác định Mộc Lân nhất định là một người rất lợi hại, vô luận là thân thủ, vẫn là y thuật. Đúng, y thuật, Kiều. Tôi vừa mới nghĩ đến một chủ ý thực tốt. Khuôn mặt nhỏ che kín hưng phấn. Chủ ý gì? Hạ Lạc Du hỏi. Hôm nay lúc chúng ta đưa bà nội Dư đi bệnh viện, tôi nghe được bác sĩ hộ sĩ ở quân khu bệnh viện đều kêu Mục Lân là bác sĩ Mục, hơn nữa cảm giác đều thực tôn trọng. Lúc ấy quá lo lắng, cho nên cô mới không nhớ tới. Kia thì thế nào? Hạ Lạc Du cười bất đắc dĩ. Có lẽ Mục Lân trước khi tới nơi này là ở nơi đó làm việc. Nhưng là bác sĩ khám cho bà nội Dư cũng nói không phải bệnh gì nặng, vậy Mục Lân, có thể làm cái gì? Nghe được Hạ Lạc Du nói, Diệp Tích Văn trắng mắt liếc một cái. Những bác sĩ đó sao có thể cùng Mục Lân so sánh, chẳng lẽ cô quên mất lúc trước Tiết Kiến Binh đều kêu Mục Lân là tiểu thần y, kia nói cách khác Mục Lân lúc ấy ở nơi đó nhất định phi thường nổi danh. Bác sĩ khác nhìn không ra bệnh nặng, có lẽ Mục Lân nhìn, liền có. Cái gì kêu liền có? Đối với Diệp Tích Văn lý luận, Dư Kiều có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu này chẳng lẽ còn hy vọng bà nội cô có thể bị nhìn ra bệnh gì nặng không thành? Bất quá cô cũng biết nhà đầu này không có ý xấu. Kỳ thật là muốn bà nội cô luôn tốt, không nghĩ làm cô rời đi. Nghĩ như vậy, nhìn Diệp Tích Văn, Dư Kiều lộ ra nụ cười đầu tiên từ lúc vào nơi này. Tích Văn, đừng ngăn đón tôi còn phải đi tìm Lăng huấn luyện viên. Lại ngăn lại trời liền sụp tối, cho dù lưu lại nơi này, Dư Kiều cũng biết, mình căn bản là ngủ không được, nếu có thể, cô tưởng buổi tối hôm nay là có thể rời đi. Tuy rằng biết không khả năng, nhưng là vẫn chờ mong. Suy xét rất nhiều, nhưng mà ở trong lòng Dư Kiều, trên thế giới này cũng không có cái gì là có thể so sánh được với bà nội cô, tựa như Mộc Lân trên thế giới này, ai cũng so ra kém sư phụ. Mà đối với Dư Kiều tôi nói, có lẽ chỉ có ở bên cạnh bà nội Dư, mới có thể hoàn toàn an tâm đi. Thật sự nhất định phải đi sao? Diệp Tích Văn hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên, trong thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào. Thật sự không cần lại suy xét một chút sao? Một chút liền được. Dư Kiều gật đầu, cô đã suy xét không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng đến ra đáp án, như cũ chỉ có một. Vậy được rồi, chung quy cô vẫn là không lưu được, kỳ thật ngay từ đầu liền biết. Cô gái này, xem quá nhiều câu chuyện tình yêu đi. Tôi nói, mọi người đây là sinh ly tử biệt sao? Ngay sau đó, thanh âm hơi mang trêu chọc của Mộc Lân vang lên. Nếu không phải trước mặt đều là các cô gái, cô còn tưởng rằng đây là ở thập bát tương trống đâu. Như vậy lưu luyến không rời. Thập bát tương tống là một tình cảnh tuyệt đẹp trong Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong tứ đại truyền kỳ của Trung Quốc, Sơn Bá không muốn ra làm quan, 18 dặm gian nan khó như lên trời, 18 dặm tiễn đưa, thập bát tương tống, OST Tân Lương Trúc 2017. Mộc Lân, nguyên bản giọng nói đáng thương vô cùng tại đây một khắc trở nên hưng phấn, kinh hỉ xoay người. Cách chương.